Tú Uyên, .ans, muốn em, Vương Chiết đặt điện thoại tựa vào tường, một tay vịn bám mặt bàn một tay đưa đẩy lên xuống dương vật đang căng cứng. Anh chăm chú nhìn cảnh xuân sắc trong điện thoại mà tay ngày càng ra tốc. Vương Chiết thở hồng hộc nói với Tú Uyên, bảo bối, em, tự an ủi được không? Anh muốn thấy, anh không ra được kệ anh, liên quan gì đến em, Tú Uyên cười danh mãnh, cô cố ý ưỡn ngực lên một xíu để anh thấy rõ hai hạt chân châu đang căng cứng hồng. Hồng, anh khó chịu, bảo bối, bà xã, .xin em mà, vậy có thưởng không, có, em muốn gì anh đều cho hết, Tú Uyên vui vẻ đồng ý, tay cô đưa lên xoa nhẹ bánh bao nhỏ trong đầu tưởng tượng bàn tay to lớn chai sạn của Vương Chiết đang nắm lấy nó. Học theo cách anh từng làm cô xe xe đầu ti, miệng không khỏi bật lên rên rỉ Khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt lim dim đầy hơi nước, cô nhắm mắt lại cảm nhận rõ hơn cảm giác kích thích tràn đầy cơ thể. Đôi môi mỏng vô thức cong lên, cô cắn nhẹ môi dưới kìm nén sự rên rỉ trong cổ họng nhưng nó càng làm âm thanh trở nên quyến rũ gợi tình hơn. Ở bên này Vương Chiết thấy cô vợ nhỏ cầm bánh bao của mình mà xoa nắn, trong lòng kích thích khiến dương vật không khỏi cương lên lớn hơn, bàn tay ôm chặt lấy nó cảm nhận rõ nhiệt độ nóng bỏng tỏa ra. Anh lấy ngón cái và trỏ cầm lấy nó, khúc thịt gân guốc cứng chắc càng được hiện ra rõ hơn cứ thế dựng thẳng như mũi giáo muốn đâm thủng tiểu huyệt non mềm của cô. Lớp da bao phủ kéo căng mỗi lần kéo lên giãn ra hết cỡ, lúc lôi xuống tụm lại nhăn nheo trông rất xấu xí, khuôn mặt điển trai cương nghị thậm ướt mồ hôi, từng giọt chảy dài theo cái cổ lan xuống cơ ngực săn chắc rồi đến cơ bụng sáu múi gợi cảm và lẩn trốn sau chùm lông đen rậm rạp, ánh mắt đen sâu hun hút nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nó bỗng híp lại khi hình ảnh bên trong bỗng thay đổi, đôi tay thon dài rời từ hai đồi núi xuống vùng bụng phẳng nó dừng lại ở rốn. Một ngón tay nhỏ chọc vào nó rồi rút ra lại chọc vào, cứ thế nhưng mời gọi người nhìn liên tưởng đến hành động ám muội nào đó, Vương Chiết nhìn cô yết hầu lên xuống, nuốt khan, anh ước gì mình ở bên cô ngay lập tức ôm chặt lấy cơ thể quyến rũ ấy, hung hăng mà làm chết cô, ăn luôn hai trái đào to ấy, thật đáng ghét mà, Tú Uyên nhìn Vương Chiết mắt đã dần đỏ hơn, hơi thở dốc mãnh liệt hơn thì ngừng động tác lại. Cô ngồi lên ghế, cả bộ ngực đồ sộ đặt lên bàn. Nó dồn lại với nhau càng trở nên to lớn hơn hẳn. Vương Chiết chợt nghĩ rằng có khi nào úp mặt vào bộ ngực đó anh thiếu khí đến chết không, thầy sắp ra chưa? Em sờ lâu lắm rồi này, một xíu nữa. Em tiếp tục đi, Vương Chiết quả thật hưng phấn đạt cao trào rồi, một xíu nữa thôi là anh bắn thì cô ngừng lại. Dương vật giật giật mãi, chưa bắn rất khó chịu, thật sự rất khó chịu, Tú Uyên cười cười đáp lại, vậy thì thấy tự sướng tiếp đi nhé. Em mỏi tay muốn ngủ rồi. Không đợi Vương Chiết nói thêm, cô cắp cuộc gọi tinh, cuộc gọi kết thúc. Vương Chiết tụt hứng chửi thề ơ chết tiệt rồi nhanh chóng vào thư viện mở bộ phim XXX đêm qua đang coi giờ tiếp tục thẩm du, bên này, Tú Uyên cười khúc khích vì thành công trêu tức tên thầy giáo đáng ghét. Lúc đứng dậy, trên ghế còn Vương Chiết lòng nhớp nhớp, thật ra lúc thấy anh tự sướng cô cũng có chút muốn anh, vội vơ lấy quần lót bên cạnh lau sạch nó, nhịn cảm giác ham muốn lại vào tắm rửa hạ nhiệt. Đúng là hai người còn lại cả mình mà cô cứ vui vẻ lên cơn trêu ghẹo lão sói như thế, Tú Uyên nào ngờ lão sói này là người thù dai nhớ lâu, cái hậu quả sau này có phải chịu thật không hề nhẹ, thật là đáng mong đợi.